Nhân gian băng khí, chương 944, Thiên Lang, hạ, gocchuyenaudio.com. Lăng Lâm tiêu dừng một chút mới tiếp tục nói. Lang, chính thị một cái lớn lên giống con chó gì đó, ta cũng nhìn không ra nó là cái gì. Nhưng nó thẳng suốt ngay tại nhi tử ngươi bên người. Nghe thế câu, Gia Cát Hoàng nhất thời rõ ràng thở dài một hơi. Lang, tại 11 bên người, vậy là tốt rồi làm. Sát phá chủ hung, Thiên Lang làm bạn. Thiên đã xuất hiện rồi, Lang thẳng suốt đi theo 11 bên cạnh, chỉ cần Thiên Lang đều tụ tập tại hắn bên người, cho dù cái gì cũng không làm vẫn có thể nhóm 11 đỡ một bộ phận hung sát. Thừa lại chính là tối mấu chốt một bước cũng muốn xem Gia Cát Hoàng rồi. Gia Cát Hoàng ngẩng đầu thật sâu nhìn Lâm Tiêu, hỏi. Ngươi là ai? Ta, Lâm Tiêu lớt phớt nói. Một cái người đứng xem. Sau khi nói xong Lâm Tiêu lại ngẩng đầu nhìn rồi nhìn chung quanh, mở miệng hỏi. Dùng mộc môn sát trận tới trùng kích địa sát phương pháp là ngươi suy nghĩ sao? Gia Cát Hoàng lặng đi một chút, vẫn còn chi tiết nói. Là ta sư phụ chủ ý, sư phó của ngươi. Sư phó của ngươi họ Khổng sao? Đến tận đây Gia Cát Hoàng đã rất tin trước mắt này người trẻ tuổi khẳng định chính thị nào đó vị lánh đời không ra lão quái vật bồi dưỡng đi ra truyền nhân, mà bọn họ này nhất mạch với chính mình nhất mạch phỏng chừng vẫn còn có sâu xa. Lắc đầu, Gia Cát Hoàng nói. Sư phó của ta họ Dương, ta sư công họ Khổng. Không biết tại sao, rõ ràng trước mắt người này tuổi trẻ quá mức còn hơn chính mình nhi tử cũng lớn không đi nơi nào. Có thể tại hắn trước mặt Gia Cát Hoàng lại mơ hồ sinh ra chính mình muốn thấp hơn rồi nhất đoạn ảo giác. Phảng phất trước mặt hắn không phải một người tuổi còn trẻ nhân, mà là một cái gần đất xa trời lão đầu. Gia Cát Hoàng biết chính mình là bị đối phương khí thế tại đoạt này người trẻ tuổi trời sinh thì có một loại cao cao tại thượng khiến nhân ngưỡng mộ khí thế, bất luận kẻ nào đứng ở hắn bên người đều đã cảm giác chính mình như là thấp hơn trên đầu. Cho nên đối mặt được Lâm Tiêu, Gia Cát Hoàng có thể làm chính là ổn định chính mình tâm thần, nhưng ngay cả chính hắn cũng không biết tại chút bất chi bất giác hắn ngữ khí cũng đã giáng tới rồi bằng phẳng thế hệ luận giao khẩu khí. Lâm Tiêu nhẹ nhàng, a, một tiếng liền không có nói sau, nhưng là trên mặt lại hiện lên rồi một chút cô đơn ánh mắt. Thời gian qua rõ ràng nhanh chóng, năm đó cái kia cả ngày đi theo phía sau hắn di chuyển, một cái một câu kêu. Sư phụ, đồ đệ tiểu Khổng cũng đã truyền tới ba đời đồ tôn rồi. Tính tính thời gian có đã bao nhiêu năm, 100 năm, cũng hoặc là 200 năm, lâu lắm rồi, lâu khiến nhân đều nhanh không nhớ gì cả. Cái này trên đời, mỗi ngày đều có nhân sinh ra, mỗi ngày đều đã có người rời đi, đây là một cái ai cũng không cách nào trốn tránh luân hồi. Nhưng là Lâm Tiêu cũng không ở này cái trong luân hồi. Trơ mắt nhìn bên người thân nhân, bằng hữu một cái tiếp theo một cái buông tay rời đi, mà hắn lại vĩnh viễn như vậy tuổi trẻ, này đến cùng chính thị hạnh phúc vẫn còn bi ai. Lịch sử năm tháng đã sớm đem Lâm Tiêu tâm trí đều mài bằng phẳng rồi, càng tại hắn trong lòng trước mắt rồi từng đạo vĩnh viễn không cách nào khép lại vết thương. Bên người mỗi một cá nhân rời đi tựu bị trước mắt cùng nhau tàn khốc vết thương, có thể bất đắc dĩ chính là, hắn có thể làm chỉ có trơ mắt nhìn, thừa nhận được cái thuộc về chính mình không cách nào nói ra thống khổ. Thẳng đến tâm, triệt để chết đi. gocchuyenaudio.com. Còn sống chỉ là nhất cái thi thể đi chậm chạp thoải mái không có mục ở này mịt mờ trong cuộc sống cô đơn bồi hồi. Lâm Tiêu không sai chính thị một cá nhân, nhưng là cái quá đặc thù nhân, đặc thù đến đã nhanh chóng thoát ly rồi nhân phạm trù rồi. Hết thảy, đều cái này kia nơi đáng chết tao ngộ còn có cái kia nhượng hắn thống khổ rồi cả đời, đến nay nhớ tới tới vẫn có thừa sợ hãi khủng bố địa phương. Nếu như có thể, hắn thật sự tình nguyện chính mình lúc đầu sẽ không tiến vào cái kia địa phương. Đáng tiếc chúng ta không phải thần, chỉ là tầm thường nhược tiểu chính là con người, lịch sử không phải chúng ta có thể cải biến gì đó, chúng ta cũng không khả năng trở lại từng lại tới một lần. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ một lần chính là cả đời. Người hội giúp hắn, đúng không? Gia Cát Hoàng thanh âm đem Lâm Tiêu theo ngắn ngủi trong thất thần kéo lại. Hắn nhẹ nhàng liếc Gia Cát Hoàng liếc mắt một cách chậm rãi lắc đầu. Gia Cát Hoàng nhíu nhíu mày đầu nói. Ngươi là hắn, Thiên, các ngươi chúng mục tiêu nhất định sẽ có tại ràng buộc đây là ngươi không thể trốn tránh vận mệnh. Ta không giúp được hắn. Lâm Tiêu nhẹ giọng cắt đứt rồi hắn chính là lời nói. Đây là hắn này có một kiếp hắn chỉ có thể chính mình đối mặt. Dừng một chút Lâm Tiêu lại liếc Gia Cát Hoàng liếc mắt một cái tiếp tục nói. Người cũng không giúp được hắn, không được nữa làm vô vị sự rồi. Ta không tin, Gia Cát Hoàng không nghĩ xem như bên trong như vậy nổi giận, chỉ là khổ sáp cười cười. Hơn 20 năm chán trường cuộc sống đã xem hắn lăng một góc đều mài bằng phẳng rồi, đã sớm đã không có năm đó huyết khí phương cương làm việc không để ý tới xúc động. Hắn trầm thấp nói, ta không tin chúng mục tiêu nhất định loại sự tình này, sự tình tại người làm ra, nhân có thể thắng thiên. Lâm Tiêu ngẩng đầu lên nhìn phía bầu trời, lớt phớt hỏi một câu. Thiên đến cùng là cái gì? Những lời này nhượng Gia Cát Hoàng ngây ngẩn cả người, thiên là cái gì? Thiên mệnh vừa là cái gì? Nhân có thể thắng thiên, nhân đến cùng tại với ai đấu? Gia Cát Hoàng cho tới bây giờ không có đi sâu vào nghĩ tới loại này vấn đề, nhưng là giờ phút này một khi Lâm Tiêu nhắc nhở, hắn phảng phất mơ hồ bắt được chút gì, lại tựa hồ cái gì cũng không có bắt được. Thiên, chỉ là một cái quá trừu tượng gì đó, ngươi cho rằng nó tại, nó ngay tại. Ngươi cho rằng nó không có, nó sẽ không có. Có phải không? Một lúc lâu sau đó, Gia Cát Hoàng theo trong thất thần tỉnh táo lại. Mà khi hắn xoay người hướng Lâm Tiêu bên kia nhìn qua thời điểm, bên người cũng đã chính thị trống rỗng, tìm không ra nửa cái nhân ảnh. Lâm Tiêu tựu như vậy lặng yên không một tiếng động theo hắn bên người dần dần biến mất rồi, tựa như hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện giống nhau. Gia Cát Hoàng không có cảm thấy giật mình hoặc kinh ngạc, chỉ là yên lặng đối với phía trước không khí ngẩn người rồi khoảnh khắc yên lặng thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục làm được hắn chưa hoàn thành công tác. Thiên là cái gì kia đã không trọng yếu rồi. Quan trọng là chính mình có thể hay không thắng nó. Sự tình tại người làm ra, nhân định thắng thiên. Gia Cát Hoàng tin tưởng chính mình cố chấp nhất định sẽ có tại thu hoạch, cho dù với thiên đấu một trận lại có sao đâu. Hắn là Gia Cát Toán Hoàng, hắn là thiên cơ, hắn có tư cách với thiên đấu lên này một tràng. Gocchuyenaudio.com Giữa trưa dương quang phơi nắng ở trên người, khiến nhân cảm thấy lười biếng thật là tốt, muốn vừa động cũng không muốn tái động rồi, không được nữa tiếp tục chống kia uể oải buồn ngủ trầm trọng mí mắt, mặc sức đi hưởng thụ một cái nhàn nhã giấc ngủ chưa thời gian. Long hồn phượng tổ trụ sở bên trong, 11 ngồi ở phòng làm việc phía trong mắt lạnh nhìn đối diện liệt hỏa cùng tiểu quỷ hai cái nói nước bọt vẩy ra, nhất là lão tiểu quỷ, vừa là chảo đầu vừa là dơ chân, nói miệng khô lưỡi khô cũng cố không uống một cái rượu bôi trơn ít hầu. Bên cạnh ngồi Lục Dương, bàn Phật Kim Cương những này nhất chúng lão tiền bối, như nhau thở vắn than dài vẻ mặt vẻ lo lắng. Mà cửa càng chen chúc phượng tổ toàn thể thành viên, như nhau hoặc là tràn ngập rồi lo lắng, hoặc là nhìn có chút hả hê xem chừng được sự tình phát triển. 11 lần này làm được sự tình quá mức phần rồi, đã xa xa vượt qua rồi long hồn có khả năng dễ dàng tha thứ phạm vi. Liên tục ám sát rồi 5 cái quốc gia chính khách quan viên, trong đó mỗi nước chính phủ quan viên nhiều đạt 200 nhiều người, mà 11 thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn lãnh huyết, ngay cả những người này người nhà cũng đều chưa từng buông tha, chết ở hắn trong tay quan viên người nhà, bảo tiêu đám người tựu nhiều đạt hơn 1.000 nhân số này nhiều người. Mà một chuỗi liên hoàn khủng bố tập kích sự kiện dưới, bị vô tội lan đến gặp nạn dân chúng tựu càng lại tính ra này không rõ rồi. Ngẫm lại, 11 vì giết một người là có thể phá nổ rồi nhân ra sở cảnh sát một căn đại lâu, hay là tại đám người dày đặc chỗ đó sắp đặt tạc dược chế tạo đại quy mô hỗn loạn, hơn nữa loại sự tình này cũng không phải một lần hai lần, lúc này đây loại tích lũy dưới, vô tội gặp liên lụy tử thương nhân số sớm đã đạt tới rồi khủng bố thiên văn con số. May là hắn cùng với đến từ hắc ám giới đồng hành những người này này giữa chiến đấu đa số đều là phát sinh từ một nơi bí mật gần đó, dù sao song phương thân phận đều không muốn thấy ánh sáng, cho nên hãy còn may mắn không có phát sinh quá lớn quy mô bắn nhau, hay là tại đám người dày đặc địa phương triển khai chiến đấu, nếu không nhận được lan đến tử thương nhân số sẽ trực tiếp bay lên. Mặt khác bị 11 giết chết này 200 nhiều cái quan viên bên trong không thiếu tải của nó quốc gia người cầm quyền vật, những người này vừa chết toàn bộ quốc gia cơ cấu hoạt động nhất thời rơi vào rồi tê liệt trạng thái, cấp 5 cái quốc gia mang đến thật lớn tổn thất. Mà nghiêm trọng nhất vẫn còn tại dân chúng bên trong chế tạo ra liên tiếp khủng hoảng sự kiện, làm cho lòng người hoảng sợ ngay cả cửa cũng không dám ra. Tại băng sát thủ thanh danh bay lên này 2 tháng bên trong, này 5 cái quốc gia nhân dân thật là liền xuất môn cũng muốn lo lắng hãi hùng, e sợ cho chính mình sẽ bị hại tới người vô tội. Mà kia một đoạn thời gian bên trong, công nhân bãi công, thương gia quan lại, học sinh bãi khóa vân. Vân sự tại ngũ quốc trong tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều có nhân kết đội du hành, hô lớn muốn quốc gia chính phủ nghiêm trị hung thủ, làm vô tội tử nạn người minh oan những này khẩu hiệu. Đối với này, ngũ quốc chính phủ cũng chỉ có thể tương đối cười khổ. Không phải bọn họ không muốn nghiêm trị hung thủ, mà là băng sát thủ giảo hoạt như hồ, bọn họ ngay cả nhân ra bóng dáng đều bắt không được, lại nói chuyện gì nghiêm trị. Gocchuyenaudio.com Tóm lại chuyện này tại quốc tế bên trên ầm ĩ ra thật lớn phong ba của nó thanh thế không dưới Mỹ quốc 911 sự kiện. Trong khoảng thời gian ngắn, hắc ám thập tự cái này khủng bố tổ chức cùng tổ chức thủ lãnh băng sát thủ tên bị nhanh chóng truyền khắp toàn cầu, trở thành thế giới mỗi nước mỗi một cá nhân đều quen tai có thể tường tên. Của nó thanh thế thậm chí so với lúc trước Bin Laden đại thúc như chỉ có hơn chớ không kém. Tại loại này khắp nơi đều tại hô lớn được nghiêm trị băng sát thủ tình thế dưới, nếu là 11 chính thị long hồn thành viên thân phận bị đâm đi ra ngoài, kia hậu quả ngẫm lại có thể khiến nhân không rét mà run. Nhẹ thì sẽ trực tiếp khiến cho quốc tế tranh cãi, nhượng Trung Quốc tại một đêm này giữa trở thành cái cho mọi người chỉ trích, thậm chí toàn bộ thế giới đều đã thanh trừng Trung Quốc. Nặng thì sẽ nhượng Trung Quốc lâm vào một mảnh ngọn lửa chiến tranh, ít nhất gặp băng sát thủ chiếu cố qua năm cái quốc gia tự nhất định sẽ không nuốt xuống này khẩu khí, mà có Mỹ quốc cái này quốc tế cự đầu ở phía sau trợ giúp dưới, phát triển trở thành chiến tranh khả năng tính sẽ rất lớn. Này cũng đang chính thị long hồn cực độ tức giận nguyên nhân, 11 bên ngoài làm án thời điểm trước tiên thu được tin tức long hồn tự quyết định thật nhanh lập tức đem có liên quan ở 11 hết thảy tài liệu toàn bộ tiêu hủy, nói cách khác theo kia một khắc lên hắn đã bị long hồn xóa tên rồi, với long hồn thậm chí chính thị Trung Quốc không nửa điểm quan hệ rồi. Mà long hồn càng lại gia tăng phái người tay canh giữ ở mỗi cái phi trường, bến tàu những này đi, thậm chí chính thị 11 trong nhà phụ cận cũng đều có long hồn nhân 24 giờ đang âm thầm lưu thủ. Bây giờ 11 sự cái đã bay lên đến từ trước tới nay nhất nghiêm trọng nhất án cái rồi, của nó hàng đầu trình độ đều vượt xa long hồn đối với vận mệnh bộ đội cùng 13 chú ý, đại lượng nhân thủ bị điều động trở về ôm cây đợi thỏ chỉ vì cực khổ chờ đợi 11 xuất hiện, mà đối với 13 cùng vận mệnh trông coi lực mức độ bởi vậy thật lớn trình độ cắt giảm đi xuống rồi. Có thể long hồn cũng không biết nói, này đúng là lục đạo tại đòi hỏi kết quả, hắn sát phí khổ tâm kiến tạo ra như vậy cục diện chỉ vì ngày này. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, phía sau sự có thể nghĩ, 11 mới vừa về đến nhà bên trong, ngay cả ngụy trang vẫn còn chưa kịp cởi xuống tới tự bị một đám long hồn cao thủ đoạt môn vọt vào tới, bên trong 3 tầng bên ngoài 3 tầng áp được hắn đi trước tổng căn cứ. May mắn này trung tâm trong quá trình 11 không có phản kháng, nếu không hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Mà 11 bị áp giải trên đường, nghe thấy tin tức chạy tới liệt hỏa cùng tiểu quỷ kịp thời đem nhân ngăn lại cũng mang theo đi rồi phượng tổ trụ sở. Vì thế tính tỉnh táo bạo lão liệt hỏa còn kém điểm với áp giải 11 mấy người kia đương chàng trở mặt cuối cùng tại nghe thấy tin tức chạy tới long tổ thần kiếm lục dương, bàn Phật kim cương đám người điều giải dưới cuối cùng 11 vẫn còn bị mang về rồi phượng tổ trụ sở, hơn nữa ngẩn ngơ chính là một cái buổi sáng. Giờ phút này, tại phượng tổ trụ sở bên trong chính đau nhức gạt 11 này bang nhân bên trong ai cũng không biết, long hồn còn lại tất cả tổ chức cũng đang vì chuyện này ầm ĩ tối mặt tối mày, thậm chí càng diễn hóa càng kịch liệt. Cách chương.